Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389, hoàn ngược. Oanh, tại xa ngút ngàn dặm không có người ở rừng rậm nguyên thủy bên trong. Một đạo liệt diễm trùng thiên mà lên, giống như là trong đêm tối cuối cùng làm ra dãy rụa quang. Nhưng kết quả cuối cùng là quang hội mẫn diệt, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Trảm Lưu Du sừng sững giữa không trung bên trên, nắm trong tay lấy cái thanh kia 30 mét hơn trảm đạo kim kiếm. Hướng về phía dưới cổ lâm nhất vung, một tiếng ầm vang, đại địa bên trên nhiều hơn một đầu khe hở. Tại chỗ kẽ hở bên bờ, một cái thân ảnh chật vật nguy hiểm càng nguy hiểm hơn mau tránh ra. Nếu là có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, nhất là cái kia dài hơn 30 thước đại đao. Mẹ nó, là thật tồn tại, truyền thông không có gạt người a. Tố Na nhìn lần trong nguy hiểm thoát thân, đã gần mệt kiệt lực, trên người thiêu đốt hỏa diễm đã diệt đi hơn phân nửa. Cứ theo đà này, không cần Lưu Du vận dụng chân chính thủ đoạn, chính nàng khả năng trước hết mài chết, lại chém, Lưu Du trong tay trảm đạo kim kiếm đại thành về sau, có thể bổ ra thế gian tất cả. Chỉ thấy lại một đường màu vàng kim quang nhận bổ ra tầng tầng không khí, rơi xuống đại địa bên trên lúc, lại là một dãy lớn cổ thụ che trời ầm vang ngã xuống. Tố Na đã tuyệt vọng, sững sờ mà nhìn xem trong tròng mắt kim sắc quang mang càng ngày càng phóng đại. Giờ khắc này, nàng hiểu được, chính mình không còn là tử thần của người khác, tại sinh tử trước mặt bất kỳ sinh mệnh cũng là yếu ớt. Bình đẳng, chỉ có chân chính áp đảo tử vong phía trên, mới có thể xưng là thần, nhưng là đạo kia quang trảm không có rơi ở trên người nàng, mà là dừng lại ở trán của nàng trước, khoảng cách không đến 1 cm, cái kia tàn phá bừa bãi lạnh lẽo kiếm ý làm cho linh hồn của nàng đều bị chém nát. Chỗ mi tâm làn da vỡ ra, chảy xuống máu tươi, màu vàng kim lưỡi đao tiêu tán. Lưu Du xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lưu Du, ngươi vì sao không giết ta? Lưu Du lắc đầu, giống như ngươi vậy thực lực, ở trước mặt ta cùng run rế đồng dạng. Ta muốn giết, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Tố Na lần thứ nhất cảm thấy người thiếu niên trước mắt này là đáng sợ cỡ nào. Đi qua và Lưu Du mấy chiêu chơi ngược, nàng biết rõ giữa hai người chênh lệch, nếu như hắn muốn giết, chính mình chỉ sợ sớm đã trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Các ngươi tới bao nhiêu người? Lưu Du dứt khoát hỏi. Ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì. Tố Na thân là một tên đầy đủ tư chất sát thủ, trước tiên đã biết Lưu Du ý đồ. Nguyên lai nàng không bị giết chết là bởi vì nàng nơi này có tình báo. Trong mắt nàng xuất hiện một tia chuyển cơ. Xem ra cái này Lưu Du cũng không phải là thực không sợ bất luận kẻ nào. Nàng biết rõ lần này tiến vào Hoa Quốc đại lục siêu phàm giả rốt cuộc có bao nhiêu. Trong đó thậm chí cấp 6 siêu phàm giả đều đến 3 vị. Lưu Du nhất định là e sợ. Mặt đối với thực lực cường đại như thượng đế cấp 6 siêu phàm giả, hắn đồng dạng hội run rẩy. Hừ, Lưu Du hơi nheo mắt lại, trên người kình đạo chi khí lượn lờ mà lên, hóa thành một cái vòng tròn bạo phát ra. Phốc, Tố Na bị bạo bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Vốn liền thân thể hư nhược tăng thêm bị sáng tạo, nàng đã không thể cứu vãn. Có lẽ Lưu Du thực sự sẽ chém giết nàng, có lẽ nàng đem tư liệu nói ra, còn có thể có một đường sinh cơ. Sự kiên nhẫn của ta cũng không phải là rất nhiều, ta hy vọng ngươi là nghĩ tiếp tục sống sót xuống dưới. Nữ nhân ý đồ kia hắn như thế nào không hiểu. Nếu như không phải là vì từ nàng chỗ nào biết được cái khác siêu phàm giả tình huống, mới vừa dưới tải bắt đầu giao thủ thời điểm liền kết thúc. Tốt, Tố Na thỏa hiệp, chỉ có thể hy vọng chính mình còn tại có giá trị, lợi dụng thời điểm có thể có cơ hội thoát đi. Hoa quốc nơi này thật là đáng sợ, liền cái bất quá 19 tuổi thiếu niên đều lợi hại như vậy. Quái vật đâu? Cảm giác này giống như một mộng, không chân thực. Tiền thưởng biết những cái kia big out, thế mà cung cấp là giả tình báo, lừa gạt lão nương, chờ ta trở về, nhất định sẽ tự tay đốt cái kia chó địa phương. Đứng lên, Lưu Du sau lưng trắng noãn hai cánh triển khai. Hắn tự tay đưa về phía Tố Na, thiên sứ. Tố Na trợn mắt hốc mồm, nàng sai, thiếu niên này không biết quái vật, là thiên sứ. Lấy Lưu Du tốc độ, bay trở về Nam Lăng Thành cũng không cần cần rất nhiều thời gian. Vừa rồi cùng Tố Na giao thủ thời điểm tốn mất chừng 10 phút đồng hồ, nhưng hắn bay trở về bất quá cần vài phút, theo đường dây bay thẳng đến. Rất nhanh liền vượt qua xe lửa. Tại trong xe, Doanh Khả Cầm cảm nhận được trên không truyền tới khí tức quen thuộc, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ bà con xa, hắn đã tại đuổi trên đường trở về rồi. A Hát dựa theo La Bác Vương cung cấp vị trí, Lưu Du trực tiếp lướt qua Nam Lăng Thành trên không, đi tới ngoại ô một tòa vứt bỏ công xưởng. Tại trên lầu chót mặt đặt chân, Lưu Du ánh mắt nhìn lướt qua tình huống phía dưới, phát hiện trừ bỏ bị cột vào gốc cây dưới Lưu Thiên Huyền cùng hai cái đã bất tỉnh chó ngao Tây Tạng, cái kia cho hắn gửi tin tức người căn bản liền không thấy tăm hơi. Người này là ai? Lưu Du đem ánh mắt rơi vào Tố Na trên người. Tại trên người của nàng đã bị hắn trung hạ thần thức ấn ký, nếu nàng khác biệt địch ý tâm tư sẽ bị hắn trước tiên phát giác. Khống chế thực vật hệ siêu phàm giả, người này hẳn là La Bác Vương, nho nhỏ cấp 3 siêu phàm giả, liền các ngươi tông sư cũng không tính. Tố Na bàn giao nói, không dám có chỗ giấu giếm, một cái cấp 3 siêu phàm giả chính nàng đều không để vào mắt. Lần này chui vào nước hoa siêu phàm giả có rất nhiều, trừ phi là ba cái kia cấp 6 siêu phàm giả mới có thể để cho nàng sinh ra lòng kiêng kỵ. Lúc đầu đêm nay, nàng cho rằng một đường từ đế đô đi theo Lưu Du đám người, tùy hành động liền có thể lấy được thắng lớn. Ai biết những cái kia big out cung cấp tin tức là giả, còn được nàng kém chút không đem chính mình hố chết. Cấp 3, các ngươi còn phân có đẳng cấp? Lưu Du nhíu mày, không hiểu hỏi. Lần trước hắn đối mặt những cái kia siêu phàm giả, căn bản là không cách nào chống đỡ hắn một đòn. Ở trước mặt hắn bọn họ không có chút nào sinh cơ có thể nói. Bất quá Tố Na xác thực cường đại hơn bọn hắn được nhiều lắm. Ba cấp, tương đương với các ngươi Hoa Quốc võ giả kình đạo võ giả, nhưng lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép các ngươi kình đạo võ giả. Tố Na giải thích nói, vậy ngươi lại là mấy cấp? 4 cấp, tương đương với các ngươi nước hoa tông sư võ giả. Tố Na tại giới thiệu thực lực của mình lúc, trên mặt phân lộ rõ ra một vòng ngạo nghễ thần thái. Dù sao tại nàng nhận thức làm Trung Hoa Quốc tông sư võ giả cũng là trắng bóng chòm râu lão đầu a. Giống nàng còn trẻ như vậy, xinh đẹp quyến rũ tông sư có thể nói là có cực lớn vốn liếng. Bất quá Lưu Du chỉ là gật đầu một cái, Tố Na quả thật không tệ, nhưng là trong mắt hắn đều quá yếu. Tố Na đối với Lưu Du phản ứng rất không hài lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Lưu Du thả người nhảy lên, từ lầu 5 đỉnh chóp nhảy xuống. Đông, tại hắn đặt chân mặt đất, chấn lên một mảnh cát bụi. Ong ong, Lưu Du vừa mới xuất hiện, chung quanh nơi này liền xuất hiện rất nhiều dây leo. Cái kia La Bác Vương từ cột Lưu Thiên Huyền gốc cây kia định nhảy ra ngoài. Ở phụ cận đây thực vật đều sẽ bị hắn chỗ phát động, thậm chí có thể cho những thực vật này nhanh chóng sinh trưởng. Ha ha ha, Lưu Du, sinh mệnh của ngươi như vậy kết thúc a. Thượng đế hội thật tốt đối xử tử tế linh hồn của ngươi. La Bác Vương nhìn thấy Lưu Du xuất hiện, liền như là thấy được cái kia 100 vạn đô la Mỹ đang đối với hắn vẫy tay một dạng. Liền trong đôi mắt đều xuất hiện bệnh trạng cuồng nhiệt. Chim vì ăn mà vong. Lưu Du lạnh rên một tiếng. Không úy kỵ tí nào. Đứng ở trên lầu chót Tố Na. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Liền bằng ngươi La Bác Vương cũng cùng xứng nói bậc này lời nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.